Chương 1399, đấu giá. 1399 Quỷ Long mặt không thay đổi nhìn xem Lục Vân, hắn không nghĩ tới, lần này hắn chiến lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, vẫn như cũ bị Lục Vân đánh bại. Ba nhờ ngay tại Quỷ Long rẽ rủa lấy muốn đứng dậy đảo tẩu thời khắc, Lục Vân từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn. Tại trước mắt bao người, Quỷ Long biến thành một cái trang giấy người. Tại cái này trong chớp mắt, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, liền liền Thanh Đỉnh cùng Thanh Địch cái kia bên cạnh cũng đều thoáng dừng tay. Cái kia Quỷ Long làm sao biến thành một cái trang giấy rồi? Thanh Đỉnh nghẹn ngào kêu sợ hãi. Đừng nói cho ta, các ngươi đã sớm biết đó là một mảnh giấy. Vũ Long Vương nhìn về phía Tàn Long Vương cùng Thanh Giao Vương, một mặt đùa cợt nói, các ngươi cái gọi là quỷ tộc quy thuận, chỉ chính là như vậy một mảnh giấy quy thuận. Phụ Tàn Long Vương cùng Thanh Giao Vương bình tĩnh khuôn mặt chưa hề nói lời nói. Bọn hắn xác thực không có xem thấu Quỷ Long chân diện mục. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, Quỷ Long bại, còn sót lại Thanh Địch ba người, QNZ căn bản cũng không phải là Thanh Đình cùng Quán Quân Hầu liên thủ đối thủ. Quả nhiên, tất cả mọi người liền gặp được Lục Vân một cước đem Quỷ Long giẫm chết sau đó, trong nháy mắt liền gia nhập Thanh Đình chiến đoàn bên trong, trong nháy mắt liền tiêu diệt hai cái phong hầu cấp chuẩn vương. Thanh Địch thực lực rất mạnh, đã hoàn toàn siêu việt Thanh Y Lì Hầu, thất sát hầu cấp độ kia, Thanh Đình phải muốn đánh bại hắn, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại, Thanh Đình lịch luyện đã đủ rồi, hiện giai đoạn tiềm lực của nàng đã hoàn toàn khai phá đi ra, tiếp tục loại này chiến đấu QNZ không có ý nghĩa gì. Cho nên khi tức, Lục Vân cùng Thanh Đình liên thủ xong chiến Thanh Địch, ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, liền đem Thanh Địch đổ nhào trên mặt đất. Hèn hạ Thanh Địch bị đánh lật trong nháy mắt, nghẹn ngào hét lớn, các ngươi lấy nhiều khi ít lấy nhiều khi ít. Lục Vân cười nhạo nói, đến cùng là ai lấy nhiều khi ít. Thanh Địch hơi đỏ mặt, sau đó hắn vô cùng đáng thương nhìn xem Thanh Đình, Thanh Đình, ta là ngươi đường ca, ngươi sẽ không thật muốn đánh cướp ta đi tương truyền, Thanh Long Thành Chu cùng bản Long Thành Chu chính là thân huynh đệ. Bất quá hai người lý niệm không hợp, một cái khai sáng Thanh Long Thành, một cái thành lập Bản Long Thành. Đương nhiên, Thanh Long Thành Chu thực lực muốn xa xa vượt qua Bản Long Thành Chu. Thanh Địch chính là Thanh Long Thành Chu nhi tử, hiện tại hắn một tiếng đường muội, liền ngồi vững cái tin đồn này. Đương nhiên, Vũ Long Vương là Bản Long Thành Chu đệ đệ, đồng dạng hắn cũng là Thanh Long Thành Chu đệ đệ. Đường ca thế nào ta ngay cả ta anh ruột đều cướp sạch, bớt nói nhảm. Tu di giới tử, còn có ngươi trên người pháp bảo ngươi là chính mình treo ở trên cửa thành, hay là ta đến làm thay Thanh Đình mắt hạnh trừng một cái, tức giận nói. Một bên ngắm nhìn Thanh Y Di Hầu chạy chối chết, hắn thật đúng là sợ mình tại bị muội muội của hắn ăn cướp một lần. Thanh Đình chưa thấy qua Thanh Địch đồng dạng cũng chưa từng thấy qua Thanh Đình, nhưng là loại kia nguồn gốc từ tại trong huyết mạch liên quan, lại là không cách nào xóa đi. Đương nhiên, Thanh Địch QNZ kích phát ra Thanh Long huyết mạch lực lượng, mới có được hiện thực lực hôm nay. Cuối cùng, Thanh Long Thành sống sót ba người, Thanh Địch cùng mặt khác hai cái phong hầu cấp chuẩn vương, đem chính mình toàn bộ gia sản cùng thân phận lệnh ấn, đều giao vào Thanh Đình trong tay. Sau đó chính mình leo đến trên cửa thành, treo lên rồi. Tàn Long Vương cùng Thanh Giao Vương mặt đều tái rồi, Thanh Địch bại việc nhỏ, bọn hắn thua một kiện Hồng Mông Chí Bảo chuyện lớn. Hồng Mông Chí Bảo can hệ trọng đại. Chờ lần này sổ long đại hội kết thúc, thì mỗi ta hai người lại đến nha đi lấy. Tiểu hồ ly nhìn xem Tàn Long Vương cười nói. Tàn Long Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đúng rồi, Tàn Long Vương, ngươi cũng không cần chúng quy gọi Vũ Long Vương phế vật, hắn nhưng là Thanh Long Thành Chu đệ đệ, mà ngươi cũng bất quá là Thanh Long Thành Chu một thân, dưới trướng mà thôi. Tiểu hồ ly tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng không khỏi mở miệng tê đoái đạo. Mấy vị an tâm chớ vội, ngày mai thông hướng Long Không Sơn cầu nối liền muốn dựng lên, hiện tại số Long hội tư cách lệnh bài, cần phải đều tại Bản Long Thành hai cái kia tiểu gia hỏa trên thân, mấy vị cần phải thật tốt cùng Bản Long Thành giữ gìn mối quan hệ đâu. Hải Long Thành chủ nhìn thấy Tàn Long Vương muốn phát tác, nàng vội vàng mở miệng hòa giải. Tàn Long Vương hừ một tiếng, nói, vậy các ngươi muốn như nào cướp đi thân phận tín vật còn có thể trả lại hay sao? Điểm này chúng ta coi như không xen vào rồi. Nhìn thấy Vũ Long Vương muốn no ý trùy hệ nờ, tiểu hồ ly tựa hồ nghĩ đến hắn muốn nói gì, thế là vượt lên trước một bước nói ra, đồ vật tại Quán Quân Hầu cùng Thanh Đình trong tay, xử trí như thế nào liền nhìn bọn họ. Bất quá ta tin tưởng bọn họ cũng không phải không người hiểu chuyện, hẳn là sẽ đem những cái kia thân phận ấn tín trả lại. Vũ Long Vương vừa mới há mồm, nghe được tiểu hồ ly nói như vậy, hắn lại ngượng ngùng đem mỉ hệ NGNGM lại rồi. Dựa theo Vũ Long Vương ý nghĩ, hắn là dự định phải dùng những này thân phận lệnh ấn đến kết giao ở đây rất nhiều thế lực. Tuy nói những vật kia vốn chính là Lục Vân cùng Thanh Đình đoạt lấy đi, nhưng là số Long hội quy tắc mọi người đang ngồi người đều là rất quen thuộc, huống hồ Thanh Đình cùng Lục Vân lại không có quy mô lớn đồ sát, chuyện này rất dễ dàng liền bỏ qua đi. Bất quá Vũ Long Vương tâm lý vẫn như cũ khó chịu, cái này người ở bên ngoài xem ra, giống như bàn Long Thành QNZ quy thuận tiên lâu giống như. Nhưng là mặc dù Vũ Long Vương cảm thấy khó chịu, nhưng là vừa rồi tiểu hồ ly thế nhưng là giúp hắn nói chuyện, hung hăng oán giận một trận cái kia không ai bị nổi tàn Long Vương. Giờ phút này, những người khác không có đang nói chuyện, bọn hắn đều nhìn về trong thành Lục Vân cùng Thanh Đình. Lục Vân cùng Thanh Đình cũng không sốt ruột, giờ phút này hai người bọn họ ngay tại chia của. Ngoại trừ những cái kia thân phận lệnh bài bên ngoài, bọn hắn càng là đạt được rất nhiều bảo bối, các loại tử tinh, đan dược, pháp bảo, nhiều không kể xiết. Nơi này rất nhiều tu sĩ mặc dù đều không phải là vương giả, nhưng bọn hắn lại là các đại trong thế lực cục cưng quý giá, trên người các loại bảo bối chất thành một đống, đã biến thành một tòa núi lớn. Thanh Đình hai con mắt cơ hồ đều biến thành tử tinh, nàng lập tức nhào tới những bảo bối kia bên trong, một hồi đếm xem cái này, một hồi lại cái kia sờ một cái. Đều cho ta Thanh Đình có chút không dám tin tưởng, nơi này chính là có được gần vạn tu di giới tử, trong đó các loại bảo vật tử tinh chất đống, cu nở dê giá trị mấy ngàn đầu tử tinh quạt mỏ. Đây chính là một bút tài phú kết xù, Thanh Đình hai cái chân đều có chút như nhũn ra. Cầm đi, dù sao những này tu di giới tử đều là chính ngươi cấp về. Lục Vân khoát tay áo, hắn cẩn thận đếm trên tay thân phận lệnh bài, hết thẻ 2,996 khối, tăng thêm hắn cùng Thanh Đình, cũng mới 2,998 khối. Còn kém 2 khối. Lục Vân cẩn thận đã tính toán một chút, ngoại trừ quỷ long cái kia không phải tung tích bên ngoài, còn có một cái ngay tại Hải Long Thành nào đó trong khắp ngõ ngách, bất quá Mo Y Thư đều phải để lại một chút hy vọng sống. Nếu là Lục Vân khăng khăng muốn đi đoạt cái kia cuối cùng một tấm lệnh bài lời nói, sợ rằng sẽ gặp được một chút không thể nào đoán trước biến cố. Những này thân phận lệnh bài ngươi thật dự định bán trở về? Đột nhiên, Thanh Đình thận trọng hỏi, ngươi định bán bao nhiêu tử tinh? Chung quanh không ít người cũng đều nghiêng thai lắng nghe, bọn hắn nghe được Lục Vân lại muốn đem những cái kia thân phận lệnh bài bán đi, lập tức trong lòng lại xuất hiện hy vọng mới. Lục Vân vươn một ngón tay. 100 triệu, Thanh Đình thận trọng nói ra. Chung quanh những tu sĩ kia nhãn tình sáng lên, 100 triệu mặc dù không rẻ, nhưng vẫn là bọn hắn có thể chịu được nổi. Dù sao sổ Long hội này tư cách không thể coi thường, cũng không phải dùng tử tinh có khả năng cân nhắc. 100 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch lên giá, đấu giá Lục Vân vừa cười vừa nói. Thanh Đình cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.